Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 29 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 30. Tề Giác Ngạo giãy tay một cái, hai tên giáo đồ đứng sau ghế hắn liền vào trong nội đường, bưng ra một cái bàn tròn đặt giữa đại sảnh. Cái bàn này là bàn gỗ, trên mặt là một cái khay chứa cát mịn có dành cao. Một tên khác xách vào một chiếc lồng tre, sau đó mở nắp rồi trút vào khay cát. Thì ra trong lồng là mấy chục con cóc nhỏ, bây giờ nhảy nhót loạn xạ trong khay. Rồi lại có bốn tên bưng bốn chiếc hũ sành tới, cũng mở nắp rồi đổ những vật chứa trong hũ vào khay. Bốn cái hũ này đựng rắn xanh, rết, bò cạp và nhện, đều là loại vật có nọc độc. Viên Thừa Chí nghĩ, bây giờ trong cái khay này có năm loại độc vật, chắc cái tên Ngũ Độc Giáo từ đó mà có. Tề Giác Ngạo cầm lấy một cái hũ sành khác, dốc ra một nắm bột màu vàng, rải trên vành lồi của cái khay gỗ, kín thành một vòng tròn. Viên Thời Chí ngửi thấy mùi cây hát, biết đây là loại thuốc để khắc chế rắn, như lưu hoàng vậy. Tề Giác Ngạo quay lại, bưng một chiếc hộp màu vàng lên, đặt ở giữa bàn. Hắn thắp ba nén hương, cắm vào lư hương, rồi quỳ xuống khấu đầu. Hạ Thiết Thủ, Phan Tú Đạt, Hà Học Dược cùng mọi người Ngũ Độc Giáo đều quỳ xuống hành lễ. Bái lại xong, Tề Giác Ngạo đứng dậy mở nắp hộp vàng, lấy ra một cái ống tròn màu vàng. Hắn đi đến bên cái khay cát, tay trái cầm ống vàng giơ lên cao, tay phải mở nắp đầy miệng ống. Đột nhiên ánh vàng nhấp nháy, một con rắn vàng nho nhỏ đã nhảy vào trong khay. Tề Giác Ngạo lập tức lùi ra. Trong làn khói hương đang lơ lửng bay lên, mọi giáo đồ Ngũ Độc Giáo đều khom lưng thi lễ, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Con tiểu kim xà kia ngẩng đầu lên, vừa mở miệng đã nuốt một con cóc vào bụng. Kim xà linh hoạt lạ thường, hễ nhìn thấy con cóc nhỏ nào nhảy ngang qua là nó tựa đuôi vào đáy khay, tung mình bay theo nuốt chửng. Thân pháp vừa xảo diệu vừa đẹp mắt. Thanh Thanh thấy vậy vỗ tay khen hay, hoan hỷ vô cùng. Kim xà ăn được 5-6 con cóc, dường như đã no bụng. Nó há miệng, phà hơi độc tới lũ cóc rắn rết còn lại. Con nào bị hơi kim xà phun trúng là lập tức lật ngửa ra nằm yên trong khay. Những con chưa bị phun trúng đều hoảng sợ, chạy loạn khắp nơi. Nhưng tiểu kim xà linh hoạt vô cùng, cứ rượt theo phun độc. Chỉ trong chốc lát, mười mấy con độc vật trong khay đã lật ngửa nằm yên hết. Lúc đầu da bụng của chúng còn nhấp nhô lên xuống, nhưng lát sau không động đậy gì nữa. Hình như đã bị hơi độc phun cho chết hẳn. Viên Thừa Chí âm thầm kinh hãi, nghĩ bụng. Con tiểu kim xà này độc tính lợi hại đến như vậy, thật là hiếm thấy. Tiểu kim xà chạy quanh khay cát 2 vòng, đột nhiên tung mình lên lộn trên không 2 vòng. Hình như muốn biểu diễn một phen. Sau đó, nó lại chạy mấy vòng rồi khoanh thành một cái bánh hình tròn. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không động đậy gì nữa. Viên Thời Chí bỗng nghĩ. Phương pháp phá ngũ hành trận của Kỳ Tiên Phái mà bí kiếp của Kim Xà Lan Quân truyền thụ, chắc đã học hỏi từ con tiểu kim xà này đây. Nó quanh tròn ngay giữa trận địch, lấy tỉnh chế động, giấu được hết nhược điểm của mình. Đợi địch ra tay trước, tiểu kim xà cũng biết hậu phát chế nhân. Thật là cao minh. Ngoại hiệu Kim Xà Lan Quân nhất định có liên quan đến chú tiểu kim xà này rồi. Sau đó, Tề Giới Ngạo dùng dây để cột cái ống vàng vào đầu một thanh tre dài, thòng thanh tre xuống cái khay rải cát. Miệng của ống vàng vẫn mở, hướng về phía kim xà. Hình như hắn không dám đến gần khay cát, sợ kim xà nhảy lên cắn trúng. Toàn thể giáo đồ lại khom lưng niệm chú. Kim xà duỗi người ra, đột nhiên chui tọt vào trong cái ống vàng, rồi không ra nữa. Tề Giới Ngạo thu thành tre về, lấy cái ống vàng xuống, khẽ đậy nắp lại. Hắn cung kính, dùng cả hai tay bưng ống cất vào trong hộp vàng, đậy nắp hộp rồi lại dập đầu. Hà Thiết Thủ quay về ngồi ở ghế, nhìn Thanh Thanh rồi hỏi. Hạ Tứ Công, xin hỏi tôn tính đại danh của lệnh tôn. Thanh Thanh đáp. Ta họ Hạ, dĩ nhiên là phụ thân của ta cũng họ Hạ. Mụ ăn mày Hà Hồng Dược từ nãy vẫn nhìn Thanh Thanh không ngớt, đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, dùng tay túm lấy vai Thanh Thanh, rồi quát hỏi. Kim xà Lan Quân, Hạ Tuyết Nghi, là gì của ngươi? Mụ này tướng mạo cực kỳ xấu xí, nhưng thanh âm lại thánh thoát dễ nghe. Thanh Thanh giật mình kinh hãi, vội nhảy ra khỏi ghế để tránh né, rồi la lên. Nè, bà muốn gì? Hai người ngồi phía dưới giáo chủ Hà Thiết Thủ đột ngột nhảy lên, áo lộng bay trong gió. Chúng đứng hai bên mụ ăn mày, đồng thời quát hỏi. Thằng khốn họ Hà đang ở đâu? Viên Thừa Chí thấy hai người này vừa nhóm người đã dọt lên nửa trượng, võ công khá cao. Một người vừa cao vừa ốm là Phan Tú Đạt. Người kia thân hình vừa phải, sắc mặt ngăm đen. Trông như một nông phu bình thường, tên là Trầm Kỳ Tư. Hai người đều tuổi trạc ngũ tuần. Trước đây Thành Thành chưa hiểu rõ thân thế mình, thường cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau khi nghe mẫu thân kể lại những chuyện năm xưa, nàng vô cùng thán phục cha mình. Bèn ngang nhiên đáp. Kim xà Lan Quân là phụ thân của ta. Các ngươi hỏi ông ấy làm gì? Mụ ăn mày ngẩng mặt cười dài, thanh âm đầy vẻ thảm khốc, khiến cho người ta không lạnh mà run. Mụ la lên. Quả nhiên là hắn chưa chết, còn để lại tên nghiệt chủng đây. Ta là Hà Hồng Dược. Hắn ở đâu? Thanh Thanh hất cằm lên hỏi. Tại sao tôi phải nói với bà? Mụ ăn mày dương cặp lông mày lên. Đột nhiên vung tay cào lên mặt Thanh Thanh. Diễn biến quá đột ngột, Thanh Thanh không kịp tránh né. Ai cũng thấy 10 ngón tay nhọn hoắt đeo vuốt thép, sắp chụp thủng khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của Thanh Thanh. Viên Thừa Chí vội phất tay áo bên phải ra, trúng vào giữa hai vai của mụ ăn mày, nghe bịch một tiếng, Thừa Thị hất ra ngoài. Mụ không sao tự chủ được nữa, lộn ra sau té phịch ngay xuống đất. Mọi người ngũ độc giáo đều nhìn nhau hoảng sợ. Hà Học Dược là cao thủ trong giáo, so với giáo chủ Hà Thiết Thủ còn cao hơn một bậc. Vậy mà thiếu niên này vừa ra tay đã hất té mụ dễ dàng như thế. Tuy Ngụy Đào Thanh đã giới thiệu chàng là minh chủ võ lâm 7 tỉnh, nhưng thấy chàng còn quá trẻ, diện mạo không có gì nổi bật, vậy mà võ công lại cao một cách lạ thường như thế, mọi người đều phải kinh ngạc. Hà Thiết Thủ lại càng ngơ ngẩn xuất thần. Võ công của bản thân nàng đã thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ rồi, nhưng nàng vẫn không sao hình dung được tại sao tay áo của Viên Thời Chí chỉ phải một cái là hất nhào Hà Học Dược. Trong sự kinh hãi lại có phần ngưỡng mộ. Phan Tú Đạt và Trầm Kỳ Tư là tả hữu hộ pháp của ngũ độc giáo. Hai tên nhìn nhau gật đầu một cái, rồi Phan Tú Đạt lên tiếng. Được, để ta lãnh giáo thử. Nói xong, hắn múa song chưởng bước ra. Sa Thiên Quảng nói. Viên tướng công, để tại hạ tiếp chiến. Viên Thừa Chí bảo. Sao huynh lấy thiết kiếm ra đi? Trên đầu ngón tay của hắn có đeo vòng tấm độc, đó cũng là binh khí. Sa Thiên Quảng bèn thi triển âm dương kiếm tỷ đấu với Phan Tú Đạt. Bên kia Ôm Cơm đã nhảy ra đánh Trầm Kỳ Tư. dĩ nhiên không nói tiếng nào. Hai cặp vừa xoắn vào nhau, mọi người Ngũ Độc giáo đều ùa hết lên. Hồ Quế Nam, Thiết La Hán, Thanh Thanh liền cầm binh khí để nghênh chiến. Giáo đồ của Ngũ Độc giáo không chỉ có 14 người đang ngồi trên ghế, từ sau điện lại có thêm 20 mấy người kéo ra trợ chiến. Hà Học Dược như một con cọp điên phóng thẳng tới người Thanh Thanh. Viên Cười chỉ biết mụ này ra tay rất độc, không thể để tới gần được. Chàng đột ngột nhảy ra, đưa tay túm lấy lưng mụ xách lên quẳng ra ngoài. Khuôn mặt trắng muốt của Hà Thiết Thủ bỗng trầm xuống, nàng cho ngón trỏ tay phải vào trong miệng, thổi một tiếng sáo, toàn bộ giáo đồ của Ngũ Độc giáo đồng thời lùi lại. Chúng phóng lên rất hung dữ, thối lui cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát là mọi người đã xếp thành hai hàng ngay ngắn phía sau giáo chủ. Hà Thiết Thủ nhoáng cười, nói với Viên Thừa Chí: Viên tướng công nhìn có vẻ văn nhã đó, không ngờ đầy mình tuyệt kỹ. Cho muội lãnh giáo mấy chiêu nha. Viên Thừa Chí nói: Chúng ta chưa từng quen biết các bằng hữu trong quý giáo, không biết có chỗ nào đắc tội, xin nói rõ trước. Mặt của Hà Thiết Thủ đỏ lên, nhưng lời nói vẫn dịu dàng. Chúng ta đều là khách trong chiêu hiền quán của Huệ Dương gia, vốn dĩ cùng đường cùng lối, tướng công lại hứa phải bỏ danh hiệu Kim Xà Dương, bọn muội đã cảm kích lắm rồi. Nhưng đột nhiên lại có chuyện liên quan tới Kim Xà Lan Quân, xin hỏi người đó đang ở đâu? Thanh Thanh kéo tay Viên Thừa Chí nói nhỏ: Đừng có nói cho á biết. Viên Thừa Chí hỏi: Giáo chủ có quen biết với Kim Xà Lan Quân sao? Hà Thiết Thủ đáp: Hắn có liên quan sâu xa với Tệ giáo, gia phụ muội vì hắn mà quy thiên, cả vạn giáo đồ Tệ giáo không người nào không muốn tìm hắn. Viên Thừa Chí và Thanh Thanh kinh hãi, đều nghĩ cách hành xử của Kim Xà Lan Quân vượt hẳn lẽ thường, đi đến đâu gây oán thù đến đó. Ngũ Độc giáo hờn ông ấy đến tận xương tủy, không phải là chuyện lạ. Viên Thừa Chí nói: Bây giờ Kim Xà Lan Quân xa xôi vạn dặm, e rằng quý vị vĩnh viễn không thể tìm ra ông ấy. Hà Thiết Thủ liền nói: À, như vậy thì bọn muội giữ con trai của hắn lại để tế vong linh tiên phụ, rồi sẽ tính tiếp. Nàng vừa nói chuyện vừa mỉm cười, thần thái dịu dàng, trông như một thiếu nữ ngây thơ e lệ, nhưng lời nói lại vô cùng ác độc. Viên Thừa Chí nói: Người xưa từng nói, ai gieo nấy gặt, các vị có xích mích với Kim Xà Lan Quân, phải đi tìm chính ông ấy mới phải. Hà Thiết Thủ nói: Hồi tiên phụ tạ thế, muội mới có 5 tuổi thôi, đã 18 năm rồi, làm sao tìm ra vị tiền bối đó nữa. Bây giờ bọn muội giữ con trai ông ấy ở đây, dĩ nhiên ông ấy sẽ đến tìm, như vậy là món nợ xa xưa có thể đem ra tính sổ rồi. Thanh Thanh la lên: Ngươi đừng hòng, gia gia ta mà đến đây nhất định sẽ giết sạch từng tên một. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: Chưa chắc đâu. Nàng quay lại hỏi Hà Hồng Dược: Vị nhân huynh này có giống phụ thân không? Hà Hồng Dược nói: Tướng mạo rất giống, nhất là thần sắc kiêu ngạo, không khác chút nào. Hà Thiết Thủ dịu dàng nói: Viên tướng công, xin các vị cứ bình tĩnh, bọn muội chỉ giữ lại một mình Hạ công tử thôi. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: Họ chỉ muốn kiếm chuyện với một mình Thanh đệ, nơi đây tình thế hiểm ác, ta phải đưa Thanh Thanh ra ngoài rồi tính tiếp. Chàng chắp tay nhìn Hà Thiết Thủ rồi nói: Xin cáo biệt. Lời vừa dứt, chàng đã dùng tay trái ôm ngang lưng Thanh Thanh đi ra khỏi đại sảnh, băng qua giường định nhảy lên đầu tường. Bức tường này rất cao, chàng đang ôm Thanh Thanh không thể nhảy một phát lên ngay được, bèn vừa ném nàng lên trước vừa hô: Thanh đệ, hãy cẩn thận. Bọn người Ngũ Độc giáo vừa la hét vừa phóng ám khí tới ào ào. Viên Thừa Chí múa hai tay áo, những tiếng tinh tang liên tiếp vang lên, bao nhiêu ám khí đều bị đánh rơi hết. Hai tay của Thanh Thanh đã nắm được đầu tường, đang rướn mình toan nhảy ra ngoài. Hà Thiết Thủ đột nhiên giọt ra khỏi chỗ ngồi, dùng tay trái đánh tới trước mặt Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí thấy nàng vừa nhoáng lên một cái đã như luồng gió ập đến mặt mình. Một thiếu nữ trông yếu đuối mà thân pháp nhanh như vậy, không khỏi giật mình cất tiếng khen ngợi. Hay lắm! Chàng vội rồi người xuống cánh, nhìn thấy món vũ khí đánh tới mặt mình là một chiếc thiết câu đen nhánh, càng kinh hãi hơn. Tay phải Hà Thiết Thủ dùng lên một cái, một chiếc vòng vàng rơi khỏi cổ tay, bay lên đầu tường. Nàng quát lên: Xuống đi! Thanh Thanh lập tức cảm thấy chân trái đau kịch liệt, hai tay lỏng ra, té nhào xuống chân tường. Hà Hồng Dựa cười dài một tiếng, nằm cái dứt thép đột nhiên rời khỏi ngón tay, bắn hết vào người Thanh Thanh. Trong khoảnh khắc đó, Viên Cừ Chi đã tỷ đấu với Hà Thiết Thủ được 5 chiêu. Hai bên đều công thủ cực nhanh. Chàng đã bận tay, nhưng thấy Thanh Thanh nguy cấp, cũng lấy được một mớ tiền đồng ném tới. Những tiếng len keng vang lên. Cả 5 chiếc dứt thép của Hà Hồng Dược đều bị đánh rơi xuống đất. Hà Thiết Thủ khẽ la lên: Tuyệt diệu! Tay trái nàng tấn công liền 2 chiêu. Viên Cừ Chi thấy rõ tay phải nàng da dẻ trơn mịn như mỡ đông, đầu ngón tay thon thả màu hồng nhạt như hoa thủy tiên. Khi phóng chưởng thì chưởng phong mang tới từng đợt mùi hương thơm ngát. Nhưng bàn tay trái nàng đã bị cắt mất, trên cổ tay có lắp một cái móc sắt. Cái móc sắt này đúc theo hình dáng như bàn tay con gái thon dài, 5 ngón tay cực kỳ bén nhọn. Bàn tay sắt có thể khóa, có thể đâm, có thể chặt, chiều thức lộng gió du du, linh hoạt chẳng kém gì bàn tay bằng da thịt. Viên Cừ Chi la lên: Sao huynh, các vị mau mau tự tìm đường ra ngoài! Nhưng lúc này Sa Thiên Quảng cùng quân hào đã bị giáo đồ Ngũ Độc Giáo dây hãm loạn đấu, làm sao xông ra ngoài ngay được. Viên Thừa Chi bất ngờ gặp phải kình địch, bèn phấn khởi tinh thần thi triển Phục Hổ Chưởng Pháp, oai phong không gì đỡ nổi. Đấu pháp của Hà Thiết Thủ hoàn toàn khác hẳn, nhưng cũng dùng quyền để đánh, dùng chân để đá, dùng chưởng để phóng, dùng móc để đâm. Nhưng quyền pháp có rất nhiều hư chiêu, lắm khi chưởng đánh tới nơi mà không có chút kinh lực nào. Viên Thừa Chí nghĩ rằng nàng hạ thủ lưu tình, không dùng sát chiêu, nên bất giác lơi tay một chút. Đang lúc tỷ đấu, chàng vẫn thường quay nhìn về phía Thanh Thanh. Thấy nàng ngồi dưới đất mãi không đứng dậy được, chàng lo lắng trong lòng, bèn đánh rác mấy chiêu, ép Hà Thiết Thủ lùi vài bước để qua đỡ Thanh Thanh đứng dậy. Đột nhiên nghe ầm một tiếng, 4 bàn tay của Thiết La Hán và Tề Văn Ngạo đập thẳng vào nhau, rồi cả 2 đều bị chấn động lùi ra. Thiết La Hán la lớn một tiếng, cô bước lên đánh được mấy chiêu thì bàn tay đã sinh dù. Y vừa tức giận vừa lo lắng, lớn tiếng hô lớn: Trên bàn tay bọn này có chất độc đó, đừng có bị trúng kỳ. Viên Thừa Chí bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra chưởng pháp của Hà Thiết Thủ mềm dịu như thế là để dụ mình đối chưởng, dụng tâm hiểm độc, chứ không phải có ý nhường nhịn. Chàng thấy tình thế đã khẩn cấp rồi, lập tức nhảy đến bên Thanh Thanh diều nàng dậy. Thấy chàng diều Thanh Thanh dậy xong lại toan đi cứu Thiết La Hán, Hà Thiết Thủ bèn lướt như một cơn gió đến bên cản trở. Viên Cừ Chí la lên: Hà giáo chủ, xưa nay ta không thù không quán với cô, sao cô phải ép người như thế? Nếu không để chúng ta đi, đừng trách ta vô lễ. Hà Thiết Thủ mỉm cười, trên mặt lộ ra 2 núm đồng tiền rất dễ thương, cất tiếng đáp lại: Bọn muội chỉ cần giữ lại một mình Hạ công tử, còn tôn giá cứ tùy tiện. Chân trái của Viên Cừ Chí quét ngang qua, thử chưởng dù một tiếng vỗ thẳng lên mặt Hà Thiết Thủ. Nàng đưa tay toan đỡ, đột nhiên cảm thấy phát chưởng của Viên Cừ Chí kinh lực vô cùng. Nếu dùng hai tay đỡ lấy, dù đối phương trúng độc thì bàn tay của mình cũng phải gãy trước. Trong chớp nhoáng, nàng chìa một ngón tay ra, đưa lên phía trên, điểm vào huyệt khúc trì của Diên Thừa Chí. Chiêu thức này biến chưởng thành chỉ, vừa nhanh chóng vừa chính xác, lấy cân làm thủ, thật là cao diệu. Diên Thừa Chí hô lớn: "Chỉ pháp tuyệt diệu!" Chàng liền xòe tả chưởng ra, chém ngang vào cổ tay địch thủ. Chàng biết tuy trên tay Hà Thiết Thủ có chất độc, nhưng nàng lại e sợ chưởng lực của mình cường mãnh, bèn thay đổi quyền pháp, sử dụng tuyệt nghệ Phá Ngọc Quyền của sư môn. Quyền pháp này chiêu nào cũng dẫn kình rất mạnh. Lưu Bội Sinh biệt hiệu là Ngũ Linh Thủ, nhưng không sao đỡ nổi năm chiêu của chàng. Hà Thiết Thủ võ công tuy cao, nhưng vẫn là phần nửa nhi, thì đối phương quyền nào đánh tới cũng giống như búa sắt dán vào núi đá để mở đường, nàng không dám đón đỡ. Trên mặt nàng vẫn còn có nụ cười, nhưng khi thấy quyền thế của đối phương dữ dằn như vậy, bất giác nảy lòng sợ hãi, bắt đầu tránh né. Trong lòng nàng thán phục, chỉ mong thừa cơ nghiên cứu học lóm một chiêu nửa thức võ công thần diệu của Diên Thừa Chí, hoặc thấy được chút xíu sơ hở của đối phương. Nhưng đối phương lại biến chiêu quá kỳ lạ, quá nhanh chóng, chỉ nháy mắt đã đổi sang chiêu khác. Bây giờ Hà Thiết Thủ chuyển sang khao khát, chỉ muốn quỳ ngay xuống mà mở miệng thỉnh cầu: "Sư phụ, xin dạy cho đệ tử chiêu này." Diên Thừa Chí nhân lúc đối thủ lùi ra nửa bước, liền đưa tả chưởng lên đầu để phòng vệ, còn hữu quyền thì tập kích vào cẩm y đồng cái Tề Văn Ngạo đang đứng gần đó. Tề Văn Ngạo la lên: "Hay lắm!" Hắn đưa tay ra toàn nắm lấy đầu quyền của chàng. Chỉ cần đầu ngón tay đụng vào nắm đấm của Diên Thừa Chí là kịch độc có thể truyền qua. Diên Thừa Chí đâu thể để ngón tay của hắn đụng đến mình. Chàng hơi cúi xuống, xoay tay trái chụp được cổ áo của hắn. Chàng tức giận tên này hung hãn ác độc, dùng độc chưởng đã thương người, bèn dùng chân phải móc chân của hắn ra sau. Tay phải chàng vỗ vào khoảng 3 tấc ở dưới đầu gối bên phải của hắn. Nghe rắc một tiếng, đầu gối của Tề Giác Ngạo lập tức bị trật khớp, hắn quỳ ngay xuống đất. Hồ Quế Nam vốn đang kịch đấu với Tề Văn Ngạo, bây giờ đánh tay lập tức đi cứu viện cho Sa Thiên Quản, đang bị 3 kẻ địch bao vây vào giữa. Diên Thừa Chí la lên: "Lùi đến bên tường để ta cứu người!" Hồ Quế Nam vâng lời, quay lại dìu Thanh Thanh và Thiết La Hán đang bị thương đến bên bờ tường. Diên Thừa Chí đảo mắt nhìn quanh tứ phía, thì Sa Thiên Quản và ông Câm đều lấy 1 chọi 3. Nhưng tình hình bên Sa Thiên Quản nguy hiểm hơn. Chàng lập tức nhún chân trái một cái, chân phải phóng ra đá văng 2 tên ngũ độc giáo, rồi tung người vào giữa đám đông. Xoạt xoạt 3 tiếng, 3 tên đang bao vây Sa Thiên Quản đã bị thương rồi. Tên thì vai bị trật khớp, tên thì cổ bị giằng nghiêng, tên thì gãy tay. Diên Thừa Chí không muốn hại mạng nhiều người, cũng không dám tiếp xúc với độc chưởng của đối phương, nên cứ nhanh như điện chớp mà tung mình tới, cách lần áo của đối phương mà nhằm đánh vào những khớp xương. Địch thủ bị chàng đánh trúng khớp xương, nếu không đau đớn ngất xỉu ngay tại chỗ thì cũng không động đậy được. Cứu xong Sa Thiên Quản, Diên Thừa Chí lại nhảy đến cạnh ông Cơm. Quyền pháp của ông Cơm đã học được mấy phần tinh yếu của phái Hoa Sơn, nãy giờ y cố sức chống chọi với 3 tên cao thủ, tuy chưa thể thoát thân được nhưng không đến nỗi thua ngay. Hà Thiết Thụ hít một tiếng sáo, toàn bộ giáo chúng ngũ độc giáo đều chạy đến bao vây 2 người. Nhưng Viên Thừa Chí chỉ lạng sang đông một cái, đảo sang tây một cái, là 2 tên đang vây 2 bên ông Cơm đều bị trật khớp tay. Còn sót lại 1 tên đang ngơ ngác thì bị ông Cơm xuất 1 quyền đánh trúng vào sống mũi, máu tươi chảy ra đầm đìa. Dường như ông Cơm đã nổi hứng, còn muốn rượt theo đánh tiếp, Nhưng Viên Thừa Chí vội nắm tay y kéo đến bờ tường, rồi la lên: "Mọi người mau mau rời khỏi đây, để ta cản hậu." Quân hào giúp sức nhau nhảy lên bức tường cao, chỉ chốc lát đã lên hết đầu tường. Viên Thừa Chí chạy qua chạy lại dưới chân tường, lại đánh ngã mười mấy đối thủ nữa. Bọn này đều là tay khá trong ngũ độc giáo, nhưng đều bị đánh trật khớp hoặc gãy xương, nằm rạp hết dưới đất. Phen này ngũ độc giáo thua đến thảm bại, hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu. Viên Thừa Chí chắp tay nhìn Hà Thiết Thủ rồi nói: "Giáo chủ cô nương, tạm biệt." Chàng cười ha hả một tràng, tựa lưng vào bức tường chuẩn bị nhảy lên. Hà Thiết Thủ đang thiết tha mong chàng chỉ điểm võ công, bất giác không nén nổi hô lớn: "Sư phụ!" Mới nói được hai chữ, nàng vội vàng nuốt lại phần sau. Mọi người đều không biết giáo chủ gọi ai. Lúc này tâm thần Hà Thiết Thủ phiêu diêu, chân đứng không vững, cơ hồ ngất xỉu. Hà Hồng vừa quát lên một tiếng, năm cái vuốt thép trên đầu ngón tay chia ra trên dưới ba đường, bắn vào Viên Thừa Chí, nghĩ bụng: "Hắn đang tựa sát vào tường, hết đường tránh né rồi đây." Viên Thừa Chí vẫy tay áo trái ra, năm chiếc vuốt thép lập tức bay ngược về, ghim vào bọn giáo chúng ngũ độc giáo. Hà Hồng vừa thấy công phu đánh trà ám khí này, lớn tiếng kêu gào lên: "Ngươi! Ngươi là đệ tử của Kim Xà Lan Quân, phải không?" Thanh âm của mụ nghẹn lại như muốn khóc. Viên Thừa Chí ngẩn ra một chút, thầm nghĩ: nhất định là bà ta với Kim Xà Lan Quân có quan hệ rất sâu đi. Suy nghĩ đã nhanh, thân pháp càng nhanh hơn. Chàng chưa kịp mở miệng trả lời, đã tung người nhảy lên. Phan Tú Đạt nằm dưới đất lớn tiếng ra lệnh. Bọn giáo chúng ngũ độc giáo đang cầm ống lập tức thụt mạnh ra. Bốn luồng nước đầu bắn giọt về phía Viên Thừa Chí. Chàng cảm thấy mùi tanh ập vào mũi, vội vã đề khí tung người lên thêm mấy trượng. May mà loại nước độc đó bắn không xa được, đổ xuống đất thành dũng đen như mực. Viên Thừa Chí đã chụp được đầu tường, lộn lên trên không trung nửa vòng, rồi lật người ra phía ngoài tường, tư thế cực đẹp. Hà Thiết Thủ nhìn thấy, không khỏi buộc ra tiếng khen. Ông Câm cùng quần hào đã ra hết ngoài tường. Viên Thừa Chí thấy bốn bề vắng lặng, không có ai đuổi theo, nhưng chàng không dám dừng chân, cõng Thanh Thanh trên lưng cùng mọi người chạy nhanh vào thành. Lúc nãy Ngụy Đào Thanh thấy hai bên mới mấy câu không hợp đã động thủ đánh nhau, xuất thủ lợi hại vô cùng. Hắn vội vã lên tiếng khuyên ngăn, mời hai bên ăn cơm uống rượu rồi từ từ nói chuyện. Nhưng hai bên đều hung hãn, không ai đếm xỉa gì đến hắn. Hắn chỉ còn cách đứng đó dậm chân la lớn: "Xin lỗi, khoan đi đã, xin chậm bước, xin chậm bước." Mặc dù Ngụy Đào Thanh đã nghe Viên Thừa Chí tuyên bố không giúp triều đình, nhưng lúc này mưu đồ của Huệ Dương liên can rất lớn, lỡ tiết lộ ra thì chém hết cả nhà vẫn chưa hết tội. Ngụy Đào Thanh biết ngũ độc giáo lợi hại, nên khi giới thiệu Viên Thừa Chí với bọn này là có ý thị oai, để nhóm Viên Thừa Chí biết điều mà bỏ đi ý định đối nghịch với Huệ Dương gia. Khi thấy hai bên kịch đấu, hắn nghĩ rằng ngũ độc giáo võ công đã cao, lại dụng độc cực kỳ đáng sợ. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, mong rằng phen này diệt sạch nhóm Viên Thừa Chí. Không ngờ chuyện xảy ra ngược với ý hắn. Viên Thừa Chí cùng quần hào đã thoát thân, may mà không ít người đã trúng độc. Dù không chết thì trong vòng nửa tháng cũng không khỏe nổi, không thể đến đây để xía vào đại sự của Huệ Dương gia nữa. Sắp về đến nhà, đột nhiên Viên Thừa Chí cảm thấy một luồng hơi nóng thổi vào gáy mình, ngứa ngáy khó chịu. Chàng quay đầu lại, bỗng nghe Thanh Thanh bật cười khúc khích. Chàng biết nàng bị thương không nặng lắm, trong lòng yên tâm hẳn đi. Vừa vào trong nhà, Viên Thừa Chí vội lấy băng thiềm ra để trị thương cho Thiết La Hán. Những người còn lại tuy chưa trúng độc, nhưng trong trận kịch đấu đã hít trúng không ít hơi độc, đều cảm thấy chóng mặt và tức ngực. họ cũng được Viên Thừa Chí dùng băng thiềm để trục độc ra. Thanh Thanh bị Hà Thiết Thủ đánh trúng một chiếc vòng vào chân, da dẻ trắng trẻo chỗ đó tím đen lại, sưng dù lên. Trình Thanh Trúc ngồi im lặng nghe kể lại trận ác đấu vừa rồi, cứ chau mày không nói. Cuối cùng lão mới lên tiếng: Viên tướng công à, Hoàng Mộc đạo nhân của Tiền Đồ phái nghe nói đã chết dưới tay của Ngũ Độc giáo đó. Viên Thừa Chí hỏi: Có người chứng kiến sao? Trình Thanh Trúc nói: Nếu có người chứng kiến, e rằng người đó cũng khó mà thoát khỏi độc thủ của Ngũ Độc giáo. Nhưng rất nhiều người nghĩ như vậy, vì Hoàng Mộc đạo nhân chết rất kỳ lạ. Sau này Tiên Đô phái dốc hết toàn lực đến dân Nam để trả thù, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chuyện đó cũng lạ lắm. Sa Thiên Quảng nói: Trình huynh, mụ ăn mày kia thật là ác độc. Đáng tiếc, chúng ta gặp mụ mà chưa trả thù được cho Trình huynh. Trình Thanh Trúc nói: Ta chẳng có sức mất gì vì Ngũ Độc giáo, không biết tại sao họ lại tìm ta. Chuyện này cũng khó hiểu. Viên Thừa Chí nói: Họ không thích ngoại hiệu Kim Xà Dương của tại hạ. Ban chủ đi chung với tại hạ nên họ mới hạ độc thủ. Trình Thanh Trúc nói: Chắc là như vậy rồi. Viên Thừa Chí hỏi: Trình ban chủ. Chàng bỗng liếc nhìn Thanh Thanh một cái, không nói tiếp nữa. Thanh Thanh lên tiếng: Cái gì? Huynh sợ cái gì? Để muội hỏi giùm cho. Trình ban chủ à, ban chủ bị trọng thương như vậy, đồ nhi của ban chủ là A Cử có biết hay không? Cô ấy đã đến thăm ban chủ chưa? Trình Thanh Trúc lắc đầu. Thanh Thanh hỏi tiếp: Vậy có cần phái người báo cho cô ấy biết không? Trình Thanh Trúc lại lắc đầu. Thanh Thanh quay lại, xua tay trước mặt Viên Thừa Chí, rồi nhún vai một cái. Quả nhiên, Viên Thừa Chí đang nhớ đến A Cử, nhưng chàng không hiểu tại sao Thanh Thanh lanh lợi đến như thế, đoán là trúng ngay. Đột nhiên một tên gia đình chạy vào bẩm báo: Tiêu đại cô nương ở Kim Long Bang muốn gặp Viên tướng công á. Đôi mày của Thanh Thanh bỗng dựng lên một cái, bực dọc nàng hỏi: Cái cô này còn đến đây làm gì nữa? Viên Thừa Chí bảo: Mời vào trong. Tên gia đình ra ngoài dẫn Tiêu Uyển Nhi vào. Vừa vào trong sảnh, nàng lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Viên Thừa Chí, khóc lóc dữ dội. Viên Thừa Chí thấy nàng mặt tan phục, biết là có chuyện không hay. Chàng vội đỡ nàng dậy rồi hỏi: Tiêu cô nương đứng dậy đi, lệnh tôn có được khỏe không? Tiêu Uyển Nhi vừa khóc vừa nói: Gia gia đã bị tên gian tặc Mẫn Tứ Hoa hại chết rồi. Viên Thừa Chí kinh hãi hỏi: Cái gì? Lão nhân gia, tại sao lại gặp nạn? Tiêu Uyển Nhi lấy trong người ra một bọc vải, đặt lên bàn. Khi mở ra, thì thấy một thanh trủy thủ sáng chói. Trên lưỡi vẫn còn dính những vết máu ố đen. Viên Thừa Chí cầm cả bọc vải lẫn trủy thủ lên, thì trên cán dao có dùng chỉ kim tuyến khảm vào mấy chữ: Tiên Đô Môn Hạ, đệ tử Mẫn Tử Hoa thu chấp. Hiển nhiên, đây là lợi khí mà sư phụ trong Tiên Đô phái tặng cho đệ tử của mình. Tiêu Uyển Nhi vừa khóc vừa nói: Bọn muội đã tới Mã Cốc Sơn, sắp xếp xong xuôi, thì gia gia có việc cần làm ở Ứng Thiên Phủ. Xin phép Tôn Trọng Thọ thúc thuốc xong, muội theo gia gia về nhà, ngủ trong khách sạn ở Từ Châu. Sáng hôm sau, gia gia ngủ đến giờ thình vẫn chưa chịu dậy. Muội vào gọi, thì nào ngờ trước ngực của gia gia đã cắm lưỡi dao này rồi. Viên tướng công, xin viên tướng công lo liệu. Nói xong, nàng khóc òa lên. Thanh Thanh vốn có phần ganh tị, nhưng bây giờ thấy nàng khóc lóc thê thảm như thế, bỗng nổi dạ thương tâm. Thanh Thanh kéo nàng đến bên mình, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho, rồi nói với Viên Thừa Chí: Đại ca, cái tên họ Mẫn đã hứa bỏ qua những chuyện trước đây rồi, tại sao bây giờ lại giở trò đê tiện mà ám toán vậy? Chuyện này chúng ta không thể để yên. Viên Thừa Chí cũng đang đau lòng, Nghĩ đến Tiêu Công Lễ khẳng khái trọng nghĩa, chàng không nén nổi hai dòng lệ chảy xuống. Hồi lâu chàng mới hỏi: Tiêu cô nương, sau này cô nương có gặp họ Mẫn không? Tiêu cô nương nghẹn ngào đáp: Muội thấy gia gia bất hạnh lâm nạn, lập tức báo tin về Mã Cốc Sơn. Thôn Trọng Thọ thúc thúc liền sai những bộ hạ cũ của Kim Long Bang đến ngay Từ Châu để nghe lệnh muội trả thù cho gia gia. Dọc đường bọn muội đuổi theo tên họ Mẫn, đêm qua thì đuổi đến Thuận Thiên Phủ rồi. Thanh Thanh la lên: Hay quá rồi, hắn ở đây, chúng ta đi tìm ngay. Muội yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trả thù cho muội. Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng và Quần Hào đã biết chuyện Viên Thừa Chí ở Ứng Thiên Phủ hóa giải mối thù giữa hai nhà Tiêu Mẫn. Nghe chuyện Mẫn Tử Hoa không giữ đạo nghĩa giang hồ, họ đều phẫn khích. Sa Thiên Quảng giận dữ nói: Mẫn Tử Hoa, bất kể hắn là cái thứ gì, Sa Mổ cũng phải đấu với hắn một trận. Tiêu Uyển Nhi thi lễ với mọi người, cất giọng thê thảm nói: Xin quý vị bá bá thúc thúc chủ trì công đạo. Trình Thanh Trúc vỗ bàn thét lên: Mẫn Tử Hoa đang ở đâu? Bất kể tiền đồ phái người đông thế mạnh, lão Trình này quyết không sợ hắn. Kim Xà Tam Danh chúng ta đã là người một nhà rồi mà. Tiêu Uyển Nhi nói: Sau khi gia gia tạ thế, muội đã cùng mấy vị sư huynh thu liệm, gửi linh cữu lại ở quản võ Tiêu Cục, Từ Châu, rồi lập tức truy tìm tung tích của Mẫn Tử Hoa. Nhờ anh linh của gia gia phù hộ, chỉ mấy ngày là có tin từ Hà Nam truyền đến, nói rằng có người đã thấy tên gian tặc họ Mẫn đi từ Hà Nam về phía Bắc. Tất cả các hương chủ nội ngoại đường của Kim Long Bang đều chia nhóm để ngăn chặn hắn. Từng giao đấu hai lần, nhưng hắn chạy thoát. Tiêu Điệp vô dụng, còn bị tên gian tặc nó đâm trúng một kiếm. Viên Thừa Chi thấy vai trái nàng nhô cao, biết rằng trong áo đang có băng bó. Nhất định nàng nghĩ đến thù cha mà không đếm xỉa đến tính mạng, nhưng võ cương không sánh kịp Mẫn Tử Hoa, một hảo thủ của Tiền Đồ phái. Tiêu Uyển Nhi nói tiếp: Ngày hôm qua, bọn muội đuổi tới Thuận Thiên, đã điều tra được rõ ràng nơi ở của tên gian tặc. Thanh Thanh hỏi ngay: Ở đâu? Chúng ta mau mau tới đó đi, kẻo hắn lại trốn thoát bây giờ. Tiêu Uyển Nhi đáp: Hắn ở hẻm Phổ Gia, cửa Tây Thành, hơn 100 huynh đệ tệ bang đang canh giữ xung quanh. Viên Thừa Chi khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ: Tuổi tác cô này còn nhỏ, nhưng sắp xếp công việc đâu ra đó. Lần này Kiều Long Bang dồn hết sức ra, Mẫn Tử Hoa một cánh cũng không thoát nổi. Tiêu Uyển Nhi lại nói: Vừa rồi, một vị sư huynh của muội dọc đường tình cờ gặp một vị bằng hữu quen mặt trên đại hội Thái Sơn. Nhờ như vậy mà mới biết Viên Tướng Công cùng các vị đang ở đây. Sa Thiên Quảng giơ ngón tay cái lên khen ngợi: Tiêu cô nương hành xử thiệt là chu đáo. Mẫn Tử Hoa đã nằm trong lòng bàn tay của các vị rồi. Cô nương dẫn đến đây mời minh chủ đứng ra chủ trì công đạo. Để bằng hữu giang hồ đều nói một câu, Mẫn Tử Hoa đáng giết. Vậy là hay lắm. Viên Thừa Chí hỏi: Cô nương định bao giờ ra tay? Tiêu Uyển Nhi đáp: Cành hai đêm nay. Nàng lại gói thanh trủy thủ vào trong bọc vải. Thanh Thanh nói: Muội muội, tối nay muội muội phải dùng thanh trủy thủ này đâm chết hắn. Tiêu Uyển Nhi gật đầu. Viên Thừa Chí nghĩ đến Tiêu Công Lễ trượng nghĩa suốt đời, cuối cùng lại chết một cách không minh bạch. Mình đã hết sức giúp đỡ mà rốt cuộc vẫn không giữ được mạng ông. Trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hơn nữa, Kim Long Bang đã tham gia vào Kim Xà Tam Doanh. Bản thân chàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải đứng ra gánh vác. Mẫn Tử Hoa lén lút giết người, dĩ nhiên phải chịu quả báo. Nhưng vụ này phải làm sao để Tiền Đồ phái tâm phục khẩu phục thì mới không phát sinh hậu hoạn. Quần Hào ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, Viên Thừa Chi dẫn theo Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, Ông Cơm, Hồng Thắng Hải, năm người theo Tiêu Uyển Nhi đến hẻm Phổ Gia. Thanh Thanh và Thiết La Hán bị thương, không thể đi theo. Đơn Thiết Sinh tự về nhà dưỡng thương. Thành Thành than thở liền miệng, vừa thoá mạ vừa trù ẻo con yêu nữ Hà Thiết Thủ hại mình phải ngồi yên không được tham gia. Mọi người đi tới con cách đầu hẻm chừng 10 trượng, mấy đồ đệ của Tiêu Công Lễ chạy ra đón, nói rằng: "À, Mãn Tử Hoa cùng sư đệ của hắn là Động Quyền đạo nhân đang nói chuyện trong nhà." Họ thấy Viên Thừa Chí đích thân tới giúp, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tiêu Uyển Nhi hỏi Viên Thừa Chí: "Viên tướng công ra tay được chưa?" Viên Thừa Chí bảo: "Cô nương dặn mọi người canh giữ bên ngoài đi, chúng ta vào trong thám thính một chút đã." Tiêu Uyển Nhi vâng dạ, khẽ dặn dò đám ban chúng, rồi cùng Viên Thừa Chí nhảy vào trong tường. Khinh công nàng hơi kém, khi đặt chân xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ. Ngọn đèn trong nhà lập tức tắt phục. Tiêu Uyển Nhi biết kẻ thù trong nhà đã phát giác, chắc chắn không thám thính được gì nữa. Nàng bèn thổi một tiếng sáo, lập tức bốn phía chung quanh nhà lố nhố đầu người. Tiêu Uyển Nhi la lên: "Họ Mẫn kia, ra đây xem thử ai đến đây." Trong nhà vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Tiêu Uyển Nhi lại hô lớn: "Thắp nước, tiến vào." Bốn ban chúng Kim Long Bang lấy mồi lửa ra, thắp sáng đuốc đã mang sẵn, hiên ngang tiến vào. Bốn ban chúng khác đi theo, cầm đao bảo vệ. Đột nhiên bốn ngọn đuốc bị tắt mất ba, rồi hai cái bóng bay qua đỉnh đầu mọi người, do hắn ra ngoài. Ban chúng Kim Long Bang lập tức ùa lên, dây chặt bốn tiếng. Những tiếng len keng nổi lên liên tiếp, hai bên bắt đầu động thủ. Rất nhiều đuốc liên tiếp được thắp lên, xoay cả một vùng rộng lớn sáng như ban ngày. Mẫn Tử Hoa và Động Quyền đạo nhân biết đã lọt vào vòng dây, bèn tựa lưng vào nhau, cố hết sức mà tự chiến. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đả thương 6-7 bàn chúng Chìm Lòng Bàn. Những kẻ bị thương vô lùi lại, lập tức có người tiến lên thế chỗ. Mẫn Tử Hoa và Độc Quyền đạo nhân đã thương 3-4 người nữa, thì tay trái của Độc Quyền đạo nhân trúng một đao. Y chuyển kiếm qua tay phải, tiếp tục liều mạng chiến đấu. Nhưng y vốn cầm kiếm bên tay trái, Mẫn Tử Hoa cầm kiếm bên tay phải, tả hữu hô ứng, công thủ nhịp nhàng mới là lưỡng nghi kiếm pháp. Bây giờ hai thanh kiếm đều cầm bên tay phải, oai lực lập tức giảm đi. Chẳng bao lâu, Mẫn Tử Hoa đã bị thương mấy chỗ. Viên Thừa Chí đứng bên theo dõi trận chiến, bỗng nghĩ: "Một mạng trên một mạng, giết Mẫn Tử Hoa là đủ, không nên để cả hai phải chết tại đây." Chàng bèn thấy hai người sắp mất mạng, bèn tung người nhảy vào dòng chiến. Kiếm quang vừa nhảy động, những tiếng loảng xoảng liền vang lên. Chẳng những trường kiếm trong tay Động Quyền đạo nhân và Mẫn Tử Hoa bị kim xà kiếm chặt gãy, mà 7-8 thanh kiếm bên Kim Long Bang cũng cùng số phận. Mọi người bị bất ngờ, đều kinh hãi nhảy lùi ra sau. Viên Thừa Chí không ngờ thanh kiếm này có oai lực như thế. Chính mình cũng ngẩn ra một lúc, nghĩ thầm: "Những thanh kiếm đó đều là binh khí quen tay của mọi người, mình chỉ muốn hai bên dừng tay ngược đấu, không ngờ lại làm hỏng rất nhiều binh khí." Trong lòng chàng cảm thấy không yên. Lúc này Mẫn Tử Hoa và Động Quyền đã máu me đầy người, thì Viên Thừa Chí xuất hiện lại càng biết chắc mình không thoát được. Động Quyền quẳng thanh kiếm gãy xuống đất, cười thê thảm rồi nói: "Không hiểu sư huynh đệ chúng ta có gì đắc tội mà các hạ bức hiếp đến như vậy." Y xoay tay lại, lấy trong thắt lưng ra một thanh trủy thủ, đâm lẹ vào giữa ngực mình. Tả chưởng của Viên Thừa Chí phóng ra nhanh như gió, khẽ đẩy vào trước ngực Động Quyền. Còn tay phải túm chặt lấy cổ tay y, thuận tay đoạt lấy trủy thủ. Vì anh đứa, chàng thấy rõ thanh trủy thủ này giống hệt trủy thủ của Mẫn Tử Hoa đã đâm chết Tiêu Công Lễ. Trên cán có khắc hàng chữ: "Tiên Đô Môn Hạ, đệ tử Động Quyền thu chấp." Động Quyền tái xanh cả mặt quát lên: "Ta học nghệ không tin, không phải đối thủ của ngươi. chết cho ngươi xem là đủ rồi, mau trả trủy thủ cho ta. Viên Thừa Chí sợ y lại tự tử, bèn cài trủy thủ vào thắt lưng mình, nghiêm trang nói. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, dĩ nhiên sẽ trả. Động Quyền đạo trưởng giận dữ nói. Muốn giết thì giết, không được sử dụng ta như vậy. Nói xong, y đánh một quyền vào mặt Viên Thừa Chí. Chàng nghiêng người tránh né, ngạc nhiên hỏi lại. Ta đâu dám sử dụng ai? Động Quyền nói rất lẫm liệt. Thành trủy thủ này do tôn sư ban tặng. Người đã có dạy, thà mất mạng cũng không được để rơi vào tay người khác. Viên Thừa Chí ngẩn ra, lập tức suy nghi, tự hỏi. Vật này quan trọng đến như vậy, tại sao Mẫn Tử Hoa đâm chết Tiêu Công Lễ, rồi để lại trên xác nạn nhân? Không chịu lấy về sao? Chàng dùng hai tay trả thanh trủy thủ lại, lên tiếng. Tại hạ có một việc không hiểu, xin thỉnh giáo đạo trưởng. Động Quyền nhận lấy trụy thủ, nghe Viên Thừa Chí nói chuyện khách sáo, y bèn đáp. Cứ nói đi. Viên Thừa Chí quay lại bảo Tiêu Uyển Nhi. Tiêu cô nương, đưa cái bọc vải cho ta. Tiêu Uyển Nhi đưa bọc vải cho Viên Thừa Chí, nàng cầm đao đứng bên, canh chừng Mẫn Tử Hoa nghiêm ngặt. Viên Thừa Chí mở bọc vải ra để lộ thanh trụy thủ. Mẫn Tử Hoa và Động Quyền đồng thời kinh hãi la lên. Ban chúng Kim Long Bang nhìn thấy hung khí, nghĩ đến cái chết thê thảm của ban chủ, ai cũng trừng mắt như sắp rách khóa, bất giác bước tới gần một chút. Mẫn Tử Hoa run giọng nói. Đây chính là trủy thủ của ta. Người lấy ở đâu ra vậy? Y đưa tay toan lấy, nhưng Viên Thừa Chí đã rút tay về. Tiêu Uyển Nhi giãy đơn đau ra, chém vào cánh tay Mẫn Tử Hoa. Họ Mẫn vội rút tay lại, nên nhát đau đó không trúng đích. Tiêu Uyển Nhi muốn chém nữa, nhưng Viên Thừa Chí đã đưa tay cản lại, lên tiếng. Khoan, hỏi rõ ràng trước đã. Tiêu Uyển Nhi ngừng đau không chém nữa, hai hàng nước mắt đã lăn xuống mặt. Mẫn Tử Hoa giận dữ nói. Hôm đó ở Nam Kinh, chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Thù quán hai bên bỏ hết. Tại sao Kim Long Bang không biết giữ chữ tín chứ? Liên tiếp tấn công ta. Ngươi gọi Tiêu Công Lễ ra đây. Chúng ta ba mặt một lời, nói chuyện cho rõ ràng. Họ Mẫn này có lỗi ở chỗ nào chứ? Y chưa nói xong, ban chúng Kim Long Bang đã quát tháo om sòm. Cái tên gian tặc đã hại chết ban chủ của chúng ta, còn dám già mồm cãi nữa hả? Mẫn Tử Hoa và Động Quyền đều kinh hãi la lên. Cái gì? Tiêu Công Lễ chết rồi sao? Viên Thừa Chí thấy hai người kinh hãi thật sự, nghĩ thầm. Không chừng bên trong còn có ẩn tình gì đây? Chàng bèn hỏi. Các hạ không biết thật ư? Mẫn Tử Hoa đáp. Ta thua cho ngươi căn nhà, chẳng còn mặt mũi nào qua lại giang hồ nữa. Định đến phủ Khai Phong tìm đại sư huynh Thủy Dân đạo trưởng. Nào ngờ, chưa gặp sư huynh. Dọc đường ta bị ban chúng Kim Long Bang dây đánh hai trận, chẳng có lý do gì cả. Tiêu Công Lễ đang mạnh khỏe như vậy, sao lại chết đột ngột được chứ? Tiêu Uyển Nhi nghe y nói vậy, bất giác bối rối, nghẹn ngào nói. Gia gia của ta bị thanh trụy thủ này đâm chết. Giả tỷ không phải chính tay ngươi, thì chắc cũng là bằng hữu của ngươi rồi. Mẫn Tử Hoa bây giờ mới hiểu, lắp bắp nói. Vậy là đúng rồi. Tiêu Uyển Nhi thét lên. Cái gì? Tôi nói cái gì mà đúng? Mẫn Tử Hoa cố gắng tìm lời tự biện minh, nhưng ấp úng cả nửa ngày mà không nói được tiếng nào. Bàn chúng Kim Long Bang dĩ nhiên phải nghĩ trong lòng y có chuyện sai quấy, khó bề mở miệng, bèn hòa nhau xách đao ào ào tiến tới. Động Quyền đạo trưởng cầm lấy nửa thanh kiếm trên tay Mẫn Tử Hoa, hiên ngang nói. Nếu các vị muốn mối thù của Tiêu ban chủ không được trả, muốn hung thủ thật sự ung dung cười ngạo, thì sư huynh đệ chúng ta mất hai cái mạng này cũng chẳng có đáng cái gì. Y ưỡn ngược ra, giơ tay chịu trói. Mọi người thấy tình hình như vậy đều nhìn nhau, nhất thời không định được chủ ý. Viên Thừa Chí lên tiếng hỏi. Nói như vậy thì Tiêu Bang chủ không phải bị Mẫn huynh giết hay sao? Mẫn Tử Hoa đáp: Mẫn mẫu xuất thân từ Tiên Đô phái, cũng biết giang hồ phải lấy chính nghĩa làm đầu chứ. Ta đã thua trận, lại biết có kẻ gian dở trò ly gián, còn đến Nam Kinh trả thù làm cái gì nữa chứ? Viên Thừa Chí nói: Tiêu Bang chủ không phải bị hại ở Nam Kinh đâu. Mẫn Tử Hoa kinh ngạc hỏi: Vậy thì ở đâu? Viên Thừa Chí đáp: Ở Từ Châu. Động Quyền đạo trưởng nói: Sư huynh đệ chúng ta đã mười mấy năm trời không đến Từ Châu, mà cũng không biết phóng phi kiếm lấy mạng người ở xa ngàn dặm được. Viên Thừa Chí hỏi: Câu này có thật không? Động Quyền đạo trưởng đưa tay chỉ vào cổ mình rồi nói: Chém đầu ta cũng không sợ, hà tất phải nói dối? Tiêu Uyển Nhi hỏi: Như vậy thì thanh thủy thủ này từ đâu mà có? Động Quyền nói: Bây giờ mà ta nói, chỉ sợ quý vị chưa tin. Bây giờ ta dẫn hai vị đi tới chỗ này, nhìn một cái là biết ngay. Mẫn Tử Hoa lo lắng nói: Sư đệ, không nên tới đó đâu. Động Quyền nói: Lời nói không đáng tin, phải có chứng cứ chứ. Tiểu Bang chủ bị kẻ gian giết hại, việc này không thể xem thường được, phải điều tra cho rõ. Viên Tướng Công và Tiêu Cô Nương là nhân vật như thế nào, nhất định không làm hỏng việc của chúng ta đâu. Mẫn Tử Hoa khẽ gật đầu. Tiêu Uyển Nhi hỏi: Đi tới đâu? Động Quyền đáp: Chỉ có thể dẫn Viên Tướng Công và Tiêu Cô Nương đi thôi, đông người thì không được. Có người trong Kim Long Bang la lên: Coi chừng hắn dùng gian kế để chạy thoát đó. Tiêu Uyển Nhi quay lại hỏi Viên Thừa Chí: Viên Tướng Công, làm sao bây giờ? Viên Thừa Chí nghĩ bụng, xem ra hai người này thật sự có chuyện khó nói, cùng đi với họ điều tra cho rõ là hay nhất. Cho dù họ dùng gian kế gì đi nữa, chắc cũng không thể thoát khỏi tay ta. Chàng bèn nói: Chúng ta tới đó xem thử. Tiêu Uyển Nhi bảo ban chúng Kim Long Bang: Có Viên Tướng Công ở đây rồi, họ không làm gì được đâu. Từ khi Tiêu Công Lễ mất đi, rõ ràng Tiêu Uyển Nhi đã là bang chủ. Phen này nàng thống lĩnh bang chúng đi trả thù, mọi người nghe lệnh nàng răm rắp. Viên Thừa Chí là thủ lĩnh Kim Xà Doanh, càng là đầu não của bang chúng. Mọi người đều biết chàng lòng dạ nhân nghĩa, võ công cao cường, nên một lòng tuân phục. Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi theo sư huynh đệ Mẫn Tử Hoa đi về hướng bắc, đến bên tường thành. Động Quyền lấy một sợi dây có móc ném lên đầu tường, để Tiêu Uyển Nhi trèo lên trước. Sau đó tới lượt sư huynh đệ Mẫn Tử Hoa trèo lên đầu tường thành, để Viên Thừa Chí ở phía sau giám sát. Ra khỏi thành, bốn người tiếp tục đi về hướng bắc. Lúc này đã giữa đêm, ánh trăng trong như nước, nhưng đường xá càng lúc càng gặp ghềnh khó đi. Được chừng 4-5 dặm thì tới một ngọn đồi đá mọc ngổn ngang. Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi đều hoài nghi, không biết hai người kia dẫn mình tới vùng hoang vắng này là có dụng ý gì. Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng: Chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp hay sao? Nhưng mà có Viên Tướng Công ở đây rồi, cho dù đối phương thiên binh vạn mã thì nhất định quân ấy cũng đưa mình thoát hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 30 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng